Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 212, Phật môn. Không giới, thu đã đi, lạnh đông đã tới. Ma môn như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn theo mênh mông thiên khung bên trên dồn dập bay xuống. Lăng hình bông tuyết xoay tròn, tại chân trời vạch ra từng đạo duyên dáng đường cong. Không bao lâu, làm tòa ma sơn liền bị tuyết trắng bao trùm một tầng lại một tầng. Những cái kia rộng rãi trên cung điện cũng là đều bị tuyết trắng bao trùm. Cái kia khí thế bàng bạc cũng lặng yên thu liễm mấy phần. Ma sơn bên trên, cảnh tuyết mê người, khoảng cách đông đến đã chưa tới 5 ngày. Theo ma cốc trọng lực tháp đi ra, Tiêu Hàn Thảo trong cung hơi chút nghỉ dưỡng sức một ngày. Hôm nay, Tiêu Hàn liền chuẩn bị nhích người tiến về Đoạn Kiếm Thành. Tiêu Hàn, lần này đi Đoạn Kiếm Thành, muốn hành sự cẩn thận. Phó điện chủ hành cung phía trước, ma âm đi tới Tiêu Hàn trước mặt, thay người sau hơi hơi sửa sang lại một thoáng cổ áo. Lại giúp người sau đem lông chồn áo choàng thắt chặt mấy phần. Nàng Mỹ mâu nhìn Tiêu Hàn, nhẹ giọng dặn dò, yên tâm đi, lần này ta là đại biểu ma môn tiến đến, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Hàn cười nói, tại nơi này Nam Hoang khu vực Trung ương, ma môn chính là chúa tể một phương thế lực, đồng dạng người, tự nhiên không dám tùy tiện gây sự. Chỉ cần hắn không chủ động tìm phiền toái, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một câu, lần này đi Đoạn Kiếm Thành chúa tể thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong. Đẹp thiếu nữ cũng không ít, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra một chút phong lưu sự tình đến. Ma âm lại bổ sung, khụ khụ, nghe vậy, Tiêu Hàn hơi kém không có bị sặc đến. Lời nói này, hắn cái trán nổi đầy gân xanh, coi hắn là thành người nào đây? Hắn là dạng kia làm loạn người sao? Giờ phút này, Tiêu Hàn sau lưng Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hạo liếc nhau. Không ngờ trộm cười lên, tự nhiên nghe được ma âm trong lời nói không hiểu ý vị. Lần này tiến về Đoạn Kiếm Thành, hai người bọn họ cũng theo Tiêu Hàn, lại cười. Có tin ta hay không đem các ngươi hai cái miệng cho phong bế? Ma âm ánh mắt quét tới, lại lạnh nhạt nói, các ngươi hai cái cho ta xem trọng gia hỏa này, nếu để cho hắn bị hồ ly tinh câu dẫn đến những tông môn khác bên trong, ta bắt các ngươi hỏi. Điện chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn nhìn kỹ Tiêu soái, tuyệt đối sẽ không để Tiêu soái bị thế lực khác hồ ly tinh câu dẫn đi. Mạc Vũ Hiên hai người cười liếc nhau, vội vã đáp, nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng không ngờ run rẩy, một mặt cười khổ, lời nói này hắn lại không phản bác được a. Tốt, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lại không kéo dài, thân hình lóe lên, trước tiên đón gió tuyết. Hướng về cái kia tuyết trắng bay tán loạn mênh mông chân trời nhanh chóng lao đi. Điện chủ, chúng ta đi. Mạc Vũ Hiên hai người đối với ma âm nói một tiếng phía sau. Thân thể cũng bay lên trời, nhanh chóng đi theo. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Hàn ba người thân ảnh liền biến mất ở cái kia tuyết lớn đầy trời thiên khung bên trên. Ma môn một tòa núi cao đỉnh phong. Hai đạo thân thể mềm mại lẳng lặng đứng tại trong gió tuyết. Gió nổi lên, vung lên các nàng lông chồn áo choàng cùng tóc đen. Hai nữ hoàn toàn khác biệt khí chất tại trong gió tuyết lẳng lặng tản ra. Từ xa nhìn lại, núi tuyết, mỹ nhân, cái kia một màn, đẹp như họa quyển. Tỷ, người nói Tiêu Hàn lần này đi Đoạn Kiếm Thành có mấy phần chắc chắn có thể thu được kiếm thánh. Truyền thừa, Lãnh Hàn Kiều Mỹ mâu đón gió tuyết nhìn về phía trước. Nói ra, khó mà nói, bất quá, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi liền đã là ba tinh đấu tông. Hơn nữa lại lấy được lôi đình thần băng tán thành, ngộ tính cực cao, tu tu luyện đấu kỹ tốc độ cũng là kinh người. Thiên phú có thể nói gần giống yêu quái. Chính là ta cuộc đời nhìn thấy đệ nhất nhân. Cho dù năm đó kinh diễm tuyệt luân một đời kiếm thánh, chắc hẳn không hắn thiên phú như vậy. Nguyên cớ, nếu nói kiếm thánh muốn lựa chọn người thừa kế, tiểu tử này khả năng lớn nhất. Chỉ bất quá, truyền thừa loại sự tình này cũng phải nhìn hắn cùng kiếm thánh ở giữa duyên phận. Nguyên cớ khó mà nói. Lãnh Hàn Sương chậm chậm nói ra. Nghe vậy, Lãnh Hàn Kiều Mỹ mâu chớp lên, cũng là nhẹ gật đầu. Thiên phú cao, không đại biểu liền nhất định có thể thu được truyền thừa. Trăm năm qua, bao nhiêu thiên kiêu từng đặt chân đoạn kiếm thành, nhưng vẫn như cũ không công mà lui. Kiếm gãy tại chờ, tất nhiên là thiên phú cao người. Thế nhưng trăm năm lại không nhận chủ. Hiển nhiên, nó tại chờ là cùng hữu duyên thiên kiêu. Có lẽ, phần này duyên, chính là cái kia kiếm gãy phía trước cần thiết muốn lĩnh ngộ đồ vật. Lĩnh ngộ, yêu cầu thiên phú, đồng dạng cũng cần trong minh minh một phần duyên phận dẫn dắt. Đoạn kiếm thành, nằm ở Ma Môn phía Tây, nơi đó mảng lớn cương vực đều thuộc về Đoạn Kiếm Sơn Trang dưới sự thống trị. Đoạn kiếm thành, chính là tại Đoạn Kiếm Sơn Trang thống trị chư thành trì một cái. Đoạn kiếm thành vị trí cực kỳ vắng vẻ, nằm ở núi non trùng điệp ở giữa. Bởi vậy muốn đến nơi đó, cần phải xuyên qua một mảng lớn hoang sơn dã địa. Sau ba ngày, sáng sớm, tuyết ngừng, một trận tuyết lớn rơi ở phía sau. Đại địa đổi lại một tầng tuyết bạch trang trang sức. Từ phía chân trời quan sát, núi non trùng điệp, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Giang sơn như vẽ, hôm nay, có nhàn nhạt dương quang theo mênh mông thiên khung bên trên chiếu xuống. Trong ngày mùa đông dương quang, cho dù chỉ có một chút như vậy, vẫn như cũ ấm áp như vậy động lòng người. Một chỗ trên mặt tuyết, có một đoàn đống lửa, hỏa bên cạnh có ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, tự nhiên là Tiêu Hàn một đoàn người, rời đi Ma Môn, đã ba ngày. Đêm qua gió tuyết đầy trời, bọn hắn liền tại đây dựng chướng bồng nghỉ ngơi một đêm. Dựa theo hành trình, Tiêu Hàn bọn hắn hôm nay liền có thể đến đoạn kiếm thành. Đống lửa bên trên, trưng bày một cái thép nồi. Một bên, Tiêu Hàn thì là đang khẩn trương bận rộn, tự nhiên là tại chuẩn bị lấy bữa sáng. Hắn không ngừng mà hướng trong nồi tăng thêm đủ loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Cùng đủ loại đồ gia vị, hắn đang nấu nồi lẩu, những cái này nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên là hệ thống thăng cấp phía trước hối đoái. Một bên Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo, thì là ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiêu Hàn không ngừng hướng trong nồi thêm một chút chưa từng thấy. Qua nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, càng nhìn xem, bọn hắn càng cảm thấy chính mình có chút cô lậu quả văn. Tiêu Hàn thêm những cái kia nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn căn bản một dạng đều chưa thấy qua. Đi qua Tiêu Hàn một phen chơi đùa, chỉ chốc lát sau, một phần thơm ngào ngạt nồi lẩu liền nấu xong. Cái kia mê người mùi thơm, có thể nói là hương tung bay mười dặm, làm người thèm nhỏ dãi. Một bên Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hạo mắt cũng là phát sáng lên. Tuy nói không biết rõ đun cái gì, nhưng thoạt nhìn tựa hồ ăn ngon lắm bộ dáng. Đến, nếm thử, hít hà nồi lẩu phía sau. Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu, lập tức lấy ra hai phần bát đũa đưa cho Mạc Vũ Hiên hai người. Mạc Vũ Hiên hai người cũng là không khách khí, liếm môi một cái phía sau. Hai người liền động đũa bắt đầu ăn, mới vừa uống một miếng, hai người mắt liền phát sáng lên. Tiêu soái, tay nghề của ngươi thật sự là tuyệt, ta chưa bao giờ nếm qua như thế đồ ăn ngon. Mạc Vũ Hiên mắt sáng lên, đối với Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên, tán dương. Tiêu Hàn cười cười, đây là tự nhiên, tại trên đấu khí đại lục, thế nhưng là chỉ một nhà ấy. A-di-đà Phật, thơm quá a. Đúng lúc này, Một đạo trẻ tuổi âm thanh lập tức ở trong sân vang lên. Tiêu Hàn ba người buông xuống bát đũa, ánh mắt cũng là trước tiên nhìn đi qua, chỉ gặp một bên trong rừng, một cái trẻ tuổi mập hòa thượng đi ra. Hắn liền mặc một bộ đơn bạc tăng bào, nâng cao mập mạp bụng, chu vi mập gương mặt bên trên, mắt híp, treo ấm áp nụ cười. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ mơ hồ cảm thấy cái này mập hòa thượng ánh mắt bên trong có như thế một tia hèn mọn ý. Cũng chẳng biết tại sao như thế, cảm giác rất kỳ diệu. Tiêu Soái là Phật môn người, thấy rõ người tới phía sau. Mạc Vũ Hiên đối với Tiêu Hàn nhỏ giọng nhắc nhở đạo. Phật cửa, đồng dạng là trong Nam Hoang trung tâm khu vực bên trên chúa tể một phương thế lực. Cái này mập hòa thượng tới đây, không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng là tiến về đoạn kiếm thành. Tiêu Hàn gật đầu, không ngờ giờ phút này trong mắt ngược lại là hiện lên một vệt ý cười. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen cái này mập hòa thượng. Cảm giác cái này mập hòa thượng thật thú vị, bởi vì từ đầu đến cuối, cái này mập hòa thượng ánh mắt liền một mực rơi vào thơm ngào ngạt nồi lẩu bên trong. Hơn nữa, gia hỏa này càng không ngừng liếm láp miệng, nước miếng chảy ròng, nhìn dạng này, cái này tựa hồ là một cái đồ tham ăn hòa thượng a. Tiểu sư phó, cái khác đứng chỗ nào? Tới một chỗ ăn đi. Nhìn thấy cái kia mập hòa thượng dáng dấp, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười lắc đầu, lập tức vẫy vẫy tay, cười lên tiếng, cái này mập hòa thượng không có ác ý gì, hơn nữa thoạt nhìn thật thú vị, người thú vị, hắn tự nhiên vui lòng kết giao. A-di-đà Phật, thí chủ, người thật là một cái người tốt a. Mập hòa thượng cũng là lấy lại tinh thần. Sau đó hắn đứng tại chỗ đối với Tiêu Hàn được rồi một cái Phật lễ. Trực tiếp cho Tiêu Hàn phát một trương thẻ người tốt, làm cho Tiêu Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Mà sau một khắc, thân thể của hắn liền đã ngồi xuống Tiêu Hàn đối diện. Hiển nhiên thực lực bất phàm. Ta gọi Tiêu Hàn, hai vị này theo thứ tự là Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hảo, chúng ta là ma môn người. Nhìn thấy mập hòa thượng ngồi tới, Tiêu Hàn lập tức cười giới thiệu nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng Phật môn người, pháp danh không giới, mập hòa thượng nói ra, mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn cũng là hừng hực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt thơm ngào ngạt nồi lẩu. Thèm nhỏ dãi, thấy thế, Tiêu Hàn cùng Mạc Vũ Hiên hai người liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười. Tiểu sư phó, mời ăn đi. Tiêu Hàn lập tức lấy ra một bộ bát đũa đưa cho không giới. Cười nói, không giới vội vã tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn phía sau, liền ngay cả bận bịu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cái kia tướng ăn, làm cho một bên Tiêu Hàn ba người đều là dở khóc dở cười. Về sau, không giới tựa hồ là ngại ăn đến chưa đủ nghiền, trực tiếp bưng lên nồi hướng trong miệng ngược lại. Tiêu Hàn ba người trực tiếp mắt choáng váng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.